Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước vào Lan Đình. Lý Thanh nhìn huyễn ảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Khoanh chân ngồi, hướng thần linh hương hít vào một hơi. Một cỗ xương khói kỳ diệu tràn vào trong cơ thể, xương khói này trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ngay sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình tựa hồ liên tiếp đến một vật gì đó. Ý niệm vừa động, một đạo thân ảnh hư ảo liền từ trong thân thể của hắn đi ra. Hai tầm mắt xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thanh, hắn nhìn thấy mình. Một khuôn mặt Vương Minh Đức, bản thể cũng nhìn thấy bóng dáng hư ảo, cũng là khuôn mặt của Vương Minh Đức. Lý Thanh có thể đồng thời khống chế bản thể và ảo ảnh, cảm giác khác hẳn so với lúc khống chế hình chiếu trong mơ. Hình chiếu mộng cảnh có trí tuệ nhân tạo cao cấp, cho dù không có hắn khống chế cũng có thể hành động tự nhiên, hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh là được. Bản thể Ngô Đức ở một bên vung tay lên, trong tay xuất hiện một trận bàn. Đây là một trận bàn hình tròn, phía trên còn cắm ba cây lệnh kỳ. Trung tâm lệnh bàn lõm xuống, Ngô Đức lấy ra một viên tinh khí thạch cấp sát đặt lên trên. Sau đó tinh khí thạch được đặt vào trong đó. Ba cây lệnh kỳ lặng lẽ bay lên, trực tiếp bao trùm khu vực một trượng xung quanh. Một cỗ gợn sóng nhàn nhạt tản ra bốn phía, hai người liền biến mất trong một mảnh ảo cảnh. Trận pháp dường như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ thay đổi nào. Hai bóng người hư ảo đứng ở bên ngoài trận pháp, ánh mắt nhìn về phía rừng cây khô. Vương đạo hữu, chúng ta đi thôi. Lần này nhất định có thu hoạch lớn. Ngô Đức đầy mặt vui sướng, rất có nắm chắc vỗ ngực nói. Lý Thanh đi theo hắn vào trong rừng cây. Bước một bước vào rừng cây, có một loại lạnh lẽo không hiểu đánh úp lại. Hai người theo bản năng run rẩy một cái, phảng phất tiến nhập một loại thế giới rét lạnh không biết. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, cách xa một bước còn có thể nghe được một ít tiếng chim hót. Nhưng trong nháy mắt bước vào nơi này, những âm thanh này liền biến mất không thấy. Hiện tượng quỷ dị này lập tức khiến hai người cảnh giác. Chỉ nghe Ngô Đức nói, từ giờ trở đi, chúng ta phải luôn cảnh giác. Nói không chừng sẽ có đột nhiên tập kích bạo phát. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ diệu, nhìn trái nhìn phải như đang nắm bắt gì đó. Trong mắt Lý Thanh cũng lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, cảnh giác nhìn bốn phía. Vù vù, toa toa, toa toa toa, gió lạnh khẽ thổi ở chỗ này, rừng cây khô héo. Tiếng cành cây ma sát phát ra một loại âm thanh khiếp người. Càng đi vào bên trong, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giữa nhánh cây và nhánh cây, chỉ có ánh sáng mơ hồ chiếu xuống. Những ánh sáng này không biết tại sao lại trở nên vô cùng ảm đạm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ, trong khu rừng khô héo này cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Lúc này, bọn họ đã đi tới trước một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này viết ba chữ lớn Lan Đình Tự. Phía sau tấm bia đá là một con đường nhỏ lát đá xanh, kéo dài đến chỗ càng sâu trong rừng cây. Hai người đi trên đường nhỏ, Ngô Đức tựa như một con khỉ, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, đầu hắn xoay chuyển không ngừng, giống như không ngừng. Bỗng nhiên, Lý Thanh dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Ngô Đức. Đầu Ngô Đức xoay tròn 365 độ, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười quỷ dị. Một loại xương cốt dựng đứng từ lòng bàn chân Lý Thanh dâng lên. Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, Ngô Đức trước mắt tựa hồ lại khôi phục bình thường. Đối phương cũng không có 360 độ quay đầu, chỉ có một cái gáy đối diện hắn. Giọng nói của Lý Thanh bỗng nhiên vang lên, Ngô Huynh, vừa rồi ngươi có cảm giác được có gì khác thường không? Ngô Đức quay đầu, nghi hoặc nhìn Lý Thanh, sao vậy? Lý Thanh nhìn hắn ta, vừa rồi ta nhìn thấy đầu ngươi xoay tròn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn ta. Tựa như đầu của ngươi không có xương vậy. Ngô Đức nghe Lý Tín nói vậy sắc mặt ngưng trọng, chúng ta phải cẩn thận, nơi này sợ rằng có thứ gì đó dị thường đang quấy nhiễu ngũ giác của chúng ta. Nhìn thấy bất kỳ dị thường nào chúng ta đều phải chấn định, một khi trong lòng sinh ra loại cảm xúc tiêu cực sợ hãi này, cũng rất dễ dàng bị loại lực lượng thần bí này xâm nhập đến nơi sâu thẳm tâm linh. Lan Đình Tự năm đó sẽ hủy diệt, chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan tới loại lực lượng dị thường này. Ở rất nhiều cấm kỵ chi địa, đều có lực lượng thần bí tương tự. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, cẩn thận một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, chư thiên văn minh trường hà vận chuyển ở trong thức hải của hắn. Dòng lũ kim sắc mênh mông cuồn cuộn, khu trừ tất cả lực lượng có thể xâm nhập vào tâm linh. Hai người tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên, Ngô Đức vô cùng cẩn thận. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, khi nhìn thấy Lý Thanh, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Hắn nhìn thấy trên gương mặt bên trái của Lý Thanh bỗng nhiên mọc ra một gương mặt vặn vẹo, cái mặt này còn mở miệng ra, vươn ra một cái lưỡi dài nhỏ bay múa trong không khí, bay đến trên mặt hắn, muốn liếm mặt hắn. Ngô Đức vẻ mặt ghét bỏ tránh đi, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh trước mắt dường như lại khôi phục bình thường. Lý Thanh nhìn dáng vẻ của Ngô Đức, lập tức biết rằng hắn đã nhìn thấy ảo giác. Ngươi nhìn thấy gì? Ngô Đức cười khổ nói, trên mặt của ngươi mọc ra một khuôn mặt vặn vẹo, còn thè lưỡi muốn thè ra liếm ta. Vô cùng buồn nôn, nghe thấy Ngô Đức nói vậy, sắc mặt Lý Thanh cũng xấu hổ, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ một quyền của hắn đã bị đánh bay. Hai người tiếp tục đi tới, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh, tiếng cây cối ma sát sàn sạt, giống như một khúc nhạc âm u. Không ngừng chui vào trong tai bọn họ, tựa hồ đang kích thích bản năng sợ hãi của bọn họ. Nhưng tâm trí hai người kiên định, không hề có chút động tĩnh, rất nhanh đã đi tới cuối con đường nhỏ. Một cánh cửa lớn và tường vây to lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Tường vây loang lổ, trải qua phơi nắng phơi gió, không biết qua bao lâu, đã sớm xuất hiện các loại tổn hại. Bảng hiệu loang lổ trên cửa chính, có thể nhìn thấy ba văn tự màu máu Lan Đình tự. Hai người khẽ nhíu mày, trên bảng hiệu còn có thể nhìn thấy dấu tay màu máu, những chữ kia giống như là dùng máu tươi viết ra. Khiến người ta lạnh nhất chính là, những chữ này lại vô cùng đỏ tươi, tựa như vừa mới viết lên. Khẽ thở ra một hơi chọc khí, hai người một tay đẩy cửa lớn Lan Đình tự ra. Cọt kẹt, trong thế giới yên tĩnh này, tiếng kéo kẹt này có vẻ dị thường chói tai, giống như có thể kinh động rất nhiều thứ đang ngủ say. Một mùi mục nát phả vào mặt, đập vào mắt là một vườn hoa nhỏ bỏ hoang, mọc đầy cành khô lá mục và các loại thực vật quái dị, còn có xương trắng rải rác. Phảng phất như cửa vào địa ngục, một loại cảm giác quái dị mà đáng sợ đập vào mặt. Hai người liếc nhau một cái, bước vào trong Lan Đình tự. Hoa viên nhỏ ở lối vào chùa miếu nằm ở hai bên đường, ngang dọc không quá một trượng. Đi qua hoa viên nhỏ, xuất hiện trước mặt hắn là một quảng trường khổng lồ, trên mặt đất toàn là đá vụn loang lổ. Chương 490, Đại Hùng Bảo Điện, hình ảnh tà dị. Gạch đá màu đen rách tung tóe, nhìn qua phong sương lâu năm, đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Trên quảng trường còn có không ít xương trắng và quần áo rách nát. Một ít dấu vết màu đen khô héo, tựa hồ là máu tươi. Lý Thanh vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Nơi này trải qua một trận chém giết thảm thiết, hẳn là tăng nhân nơi này chiến đấu với quái dị. Cuối quảng trường có thể nhìn thấy một tòa Đại Hùng Bảo Điện hùng vĩ. Hai bên trái phải của bảo điện là thông đạo đi thông phía sau. Lúc này, trong Đại Hùng Bảo Điện một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được một ít bóng người. Từng tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, sắc mặt của Lý Thanh và Ngô Đức đều ngưng tụ. Làm sao bây giờ? Lý Thanh nhìn Ngô Đức nói. Ngô Đức cau mày, đừng tới gần tòa Đại Hùng Bảo Điện kia, chúng ta từ thông đạo bên cạnh vòng qua. Chúng ta là tới tìm phần mộ của Đồ Long đạo nhân, chắc chắn sẽ không ở trong Đại Hùng Bảo Điện này. Phần mộ hẳn là ở phía sau, Lý Thanh thản nhiên nói. Hai người hư ảo đi về phía bên trái Đại Hùng Bảo Điện. Ánh mắt cẩn thận mà cẩn thận nhìn chằm chằm phương hướng bảo điện của Đại Hùng, thỉnh thoảng quan sát, cảnh giác có thể xuất hiện biến hóa. Theo hai người càng lúc càng tới gần Đại Hùng Bảo Điện, tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc tựa như có ma lực, không ngừng chui vào trong đầu bọn họ. Mặc cho bọn họ thi triển thủ đoạn gì, đều không thể hoàn toàn che đậy những kinh Phật này. Bất quá, cũng may những kinh Phật này chỉ tràn ngập ở trong phân thân hư ảo của bọn hắn, cũng không có kéo dài đến bản thể của bọn hắn. Trong phân thân của Lý Thanh cũng dâng lên sức mạnh của Chư Thiên Văn Minh Trường Hà. Bởi vì tiếng tụng kinh, trước mắt hắn không ngừng lóe lên hình ảnh quái dị. Bốn tăng nhân vô cùng vặn vẹo, lưng tựa lưng núi liền cùng một chỗ, trống rỗng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Những tăng nhân này bảy lỗ chảy máu tươi, làn da toàn thân tràn đầy thối giữa cùng bướu thịt, nhưng thần sắc bọn họ lại trang nghiêm niệm tụng kinh văn. Hào quang của Chư Thiên Văn Minh tràn ngập trong cơ thể phân thân, duy trì lý trí phân thân. Ngô Đức ở bên cạnh cũng cảnh giác, đỉnh đầu không biết từ lúc nào xuất hiện một cái chuông màu đen. Cái chuông này có chút chấn động, từng tia thanh thúy thanh âm hóa thành sóng âm kỳ diệu, từng đạo rơi xuống đem hắn bao phủ. Làm cho ánh mắt của hắn vẫn duy trì thần sắc thanh minh, cũng không vì kinh văn mà lâm vào hỗn loạn. Không ngừng tiến lên, bên ngoài ba trượng của Lý Thanh không ngừng xuất hiện đủ loại bóng người. Nhưng tất cả đều là tăng nhân đủ loại, đều trở nên dị thường quái dị cùng khủng bố. Lúc này, ánh mắt của hắn lại lướt qua những ảo giác này, nhìn về phía trong Đại Hùng Bảo Điện. Nơi đó là từng tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, sắc mặt bọn họ lạnh lùng, tay gõ mõ, trong miệng lẩm bẩm kinh văn. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm bỗng nhiên trở nên âm trầm. Quang huy vốn dĩ màu vàng cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Ngọn đèn, ngọn nến trong đó cũng đốt lên ánh sáng màu xanh sẫm. Từng vị tăng nhân mặt mũi dị dạng, thất khiếu chảy máu, trong tay cầm bạch cốt mộc ngư, trong tay cầm bạch cốt truy, trên mặt lóe ra nụ cười quỷ dị, trong miệng lẩm bẩm kinh văn tà dị. Hình ảnh trùng kích này lập tức phản chiếu vào sâu trong tinh thần của Lý Thanh, giống như cắm rễ, muốn lan tràn trong tâm linh hắn. Một loại khí tức không lành bỗng nhiên tràn ra từ trong thân thể Lý Thanh. Loại dị thường này trực tiếp lan tràn đến bản thể của hắn. Trong khoảnh khắc này, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà bộc phát ra quang huy trước nay chưa từng có, cuốn ký ức quỷ dị này vào trong đó, tin tức huy hoàng điên cuồng trùng kích, hoàn toàn biến ấn ký này thành hư vô. Lý Thanh chấn động, thầm nhủ trong lòng, nguy mẹ nó nguy hiểm quá. Cái này cũng quá kinh khủng đi, chỉ là nhìn thoáng qua tình huống bên trong Đại Hùng Bảo Điện kia, thế mà lại biến thành hình ảnh khủng bố như vậy. Trực tiếp xâm nhập vào bản thể, hơi phản ứng chậm một chút, ta chỉ sợ cũng đã thành một người chết. Trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hóa thân của Lý Thanh lập tức đảo mắt, không dám nhìn vào Đại Hùng Bảo Điện thần bí khó lường nữa. Ngô Đức ở bên cạnh thấp giọng nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Đại Hùng Bảo Điện kia vừa nhìn đã biết là một loại địa phương đầu nguồn biến dị. Ngươi cái này cũng dám nhìn, hơi không cẩn thận liền trực tiếp ô nhiễm tinh thần đầu nguồn của ngươi. Mau rời khỏi nơi này, chỉ cần qua đoạn này, phía sau hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Hai người rốt cuộc đi tới bên trái Đại Hùng Bảo Điện, nơi này là một thông đạo hình quảng trường, phía sau lại là một mảnh miếu thờ. Cùng với việc rời xa Đại Hùng Bảo Điện, tiếng kinh văn quỷ dị chậm rãi biến mất bên tai bọn họ. Sau Đại Hùng Bảo Điện, là một quảng trường hơi lớn, trái, phải, trước sau cũng đều là một tòa cung điện. Phía sau hai người chính là Đại Hùng Bảo Điện, quay đầu nhìn lại, cửa sau Đại Hùng Bảo Điện đập vào mắt là một pho tượng Phật âm trầm, cũng không biết là Phật gì. Phật này toàn thân một mảnh trắng bệch, diện mục dữ tợn, tựa hồ có vô tận phẫn nộ, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đây tựa hồ là dùng xương chắp vá ra tượng Phật. Hai người không dám nhìn nhiều, ánh mắt chỉ đảo qua một cái. Hai bên trái phải là hai cung điện hơi nhỏ, trong cung điện đặt một ít tượng Phật cỡ nhỏ. Những tượng Phật này có chút màu vàng lợt, có chút màu trắng nhạt, còn có một chút nhìn qua có một loại cảm giác thịt. Rất nhiều Phật tượng trong hai tòa cung điện loại nhỏ này, phần lớn đều là máu thịt, xương trắng chồng chất mà thành. Trong Phật đường này, vẫn có thể nhìn thấy đủ loại tăng nhân quỳ xuống đất tụng kinh. Nơi này tựa như một thế giới địa ngục, khắp nơi đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Tiếng tụng kinh từ bốn phương tám hướng theo hai người đến lại vang lên, hai người đều cẩn thận củng cố tinh thần của mình. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cung điện phía trước, tòa cung điện này treo một tấm bảng hiệu thật lớn, tên là Tụng Kinh Điện. Khi hai người nhìn thấy cung điện này, tâm linh đồng thời chấn động. Trong cung điện này không có bất kỳ tượng Phật nào, chỉ có một tăng nhân mặc tăng bào đủ màu. Trong tay bọn họ gõ mõ, trong miệng lẩm bẩm kinh văn, cung điện một mảnh đen kịt. Có một loại gợn sóng vô hình lắc lư ở trong đó, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Ngay khi Lý Thanh và Ngô Đức nhìn thấy đại điện, tất cả tăng lữ bỗng nhiên quay đầu, từng ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn bọn họ. Da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cảm giác trong lòng dâng lên. Lý Thanh và Ngô Đức như lâm đại địch, đều tự vận chuyển phương pháp phòng ngự tinh thần của mình tới cực hạn. Đồng thời cúi đầu xuống, ánh mắt không dám nhìn nữa, một loại lực lượng tà dị, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt của bọn họ muốn ăn mòn tiến vào trong lòng của bọn họ. Ánh mắt là cửa sổ tâm linh, câu nói này của kiếp trước có lẽ cũng không phải giả. Lý Thanh không khỏi nghĩ đến câu danh ngôn này. Nơi này thật sự là nguy hiểm, chỉ là ánh mắt nhìn thấy liền có khả năng dẫn tới tai nạn không cách nào vãn hồi. Cho dù là phân thân, cũng không nhất định an toàn tuyệt đối. Phải càng thêm cẩn thận mới được. Chương 491, ảo tượng cá nhân, kiếp khí mài mòn. Đi, đừng ở lại đây lâu, Lý Thanh nghiêm túc nói. Lực lượng tà dị vẫn luôn vờn quanh bọn họ, nhưng bởi vì ánh mắt co rút lại, cho nên cường độ của lực lượng này tựa hồ có hạn. Hai người cũng không có dừng lại lâu, mang theo tâm tình vô cùng khẩn trương tiếp tục đi tới. Ngay khi hai người đi tới thông đạo bên cạnh tụng kinh điện, ánh mắt tất cả tăng nhân trong tụng kinh điện vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Cho đến khi hai người hoàn toàn vòng qua tòa tụng kinh điện quỷ dị này, loại lực áp bách vô hình này mới chậm rãi biến mất. Phía sau tụng kinh điện là một mảnh thiền phòng. Bộ phận thiền phòng ở giữa trái phải, chỉ có mấy con đường nhỏ thông hướng vị trí càng sâu. Cửa lớn của những thiền phòng này đóng chặt, chỉ là hai người tới nơi này trong nháy mắt cũng cảm giác được một tia không đúng. Giống như có từng đôi mắt đang nhìn bọn họ qua thiện phòng. Bỗng nhiên, thân thể Ngô Đức chấn động, trong tay đã tế ra một đạo phi kiếm, khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía bên trái. Lý Thanh nhìn hắn, lập tức nhướng mày, nơi đó không có gì, không có gì cả. Ngươi nhìn thấy gì sao? Ngô Đức nghe được lời của Lý Thanh, giọng nói ngưng trọng nói. Cách một trượng, có một tăng nhân đang nhìn ta. Lý Thanh nhìn về phía Ngô Đức, vẫn không có gì, không có gì. Một loại tập kích sởn tóc gáy trong lòng, hẳn là ảo giác đi, ta hoàn toàn không nhìn thấy. Không đúng, hoàn toàn khác với ảo giác mà ta vừa nhìn thấy. Trên người tăng nhân này, ta có thể cảm giác được nguy hiểm, còn có khí tức quái dị. Có lẽ đây là một loại quái dị đặc biệt, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy nó, nhưng ngươi lại không nhìn thấy. Chúng ta đi, vượt qua thiền phòng này, xem hắn có theo lên không. Lý Thanh khẽ gật đầu, hai người đi về phía thông đạo bên phải. Khu vực thiền phòng có hai con đường nhỏ trái phải, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Lý Thanh chợt dừng bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lối đi nhỏ bên phải, không biết từ lúc nào chỗ đó xuất hiện hai vị tăng nhân. Khóe miệng hai tăng nhân này hiện lên nụ cười, chỉ là mặt bọn họ càng xem càng vặn vẹo. Tăng nhân đang cười hì hì nhìn hắn, còn vẫy tay với hắn. Quần áo màu xám ở trong gió lạnh như băng thổi qua, nhìn qua thật quỷ dị. Lý Thanh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngô Đức ở bên cạnh nhìn thấy Lý Thanh dừng bước thì lập tức ý thức được cái gì. Ngươi cũng thấy được sao? Lý Thanh khẽ gật đầu, chỗ ta xuất hiện hai tăng nhân. Nụ cười của bọn họ vô cùng vặn vẹo, vẫn đang vẫy tay với ta. Nhìn qua muốn để ta đi qua. Ngô Đức hít một hơi thật sâu, xem ra chúng ta rốt cục gặp phải phiền toái. Muốn đi ngang qua thiền phòng này, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ mới có thể. Ngươi nắm chắc mấy phần có thể giải quyết bọn chúng. Lý Thanh suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Thử một chút trước đi. Vậy chúng ta tự giải quyết một bên, ai giải quyết trước liền đi một cái lối đi. Ngô Đức thanh âm trầm thấp nói. Có thể. Ngô Đức trong nháy mắt liền động, phi kiếm trong tay bắn ra, một cỗ lực lượng kỳ diệu từ phía trên bộc phát, hướng về con đường nhỏ bên trái quét tới. Lý Thanh vung tay lên, một luồng kiếp khí dày đặc bay ra từ trong tay hắn. Linh thức bám vào kiếp khí linh động như có sinh mệnh, trong nháy mắt phân hóa hai đạo, quét về phía hai tăng lữ kia. Hai tăng lữ đối mặt với kiếp khí đột kích, giống như bị kinh hãi, đột nhiên thay đổi bộ dáng. Trên người bọn họ tràn ngập hắc khí, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt biến thành hai quái dị kim cương cao một trượng. Một người mọc ra sáu cánh tay, cơ bắp màu đen không có bất kỳ da thịt nào, chỉ có vô số mạch máu và máu thịt vặn vẹo, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, trực tiếp đốt về phía một luồng kiếp khí kia. Nhưng kiếp khí lăng không chợt tránh đi hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người đối phương. Một tăng nhân khác toàn thân mọc ra hơn trăm xúc tu màu đen, phô thiên cái địa đánh tới hướng kiếp khí. Giống như cây roi đầy trời, muốn đánh nát thứ đang ngăn cản ở phía trước. Nhưng kiếp khí linh động tựa như một con cá, phi thường nhẹ nhõm liền chui qua tất cả roi, trực tiếp rơi vào trên người quái dị này. Quái dị sau khi bị kiếp khí đánh trúng, thân thể cũng không có gì biến hóa, nhưng một loại nguy hiểm từ nơi sâu xa đã bao phủ chúng nó. Hai con quái dị như lâm đại địch, điên cuồng vung nắm đấm và xúc tu, phạm vi một trượng biến thành một vùng cấm. Lý Thanh không tới gần bọn họ, chỉ lẳng lặng nhìn. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một mảnh sương mù quỷ dị. Sương mù này một mảnh màu xám nhàn nhạt, nhanh chóng tràn ngập bốn phía, trực tiếp bao phủ hai quái dị kia. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cái móng vuốt to lớn trống rỗng xuất hiện bắt được chúng nó, ngay lập tức kéo vào chỗ sâu trong sương mù không thấy bóng dáng. Một tiếng động cũng không có để lại, sương mù chậm rãi tiêu tán, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sự thay đổi kỳ diệu này khiến Lý Thanh hơi kinh ngạc. Uy lực pháp thuật của hắn tựa hồ trở nên phi thường to lớn, sau khi dung nhập linh thức. Không chỉ pháp thuật trở nên vô cùng linh hoạt, phạm vi bao trùm thậm chí có thể đạt tới khu vực 10 trượng, như cánh tay điều khiển căn bản không cách nào ngăn cản. Thiên phú pháp thuật của ta bắt đầu phát huy ra uy lực. Đặc biệt là kiếp khí này, căn bản không thể dự đoán sẽ xuất hiện nguy hiểm như thế nào. Quả thực đáng sợ giống như nhân quả kiếp số. Lúc này, Ngô Đức ở bên kia dường như cũng lâm vào khổ chiến. Hắn không ngừng né tránh, phi kiếm ở trong tay hắn phảng phất một đóa hoa. Tỏ ra các loại quang huy kỳ diệu, dường như đang chém vào một loại tồn tại nào đó trong không khí. Chính hắn cũng đang không ngừng tránh né, hiển nhiên công kích của đối phương dị thường đáng sợ. Giọng nói của Lý Thanh vang lên. Ta đã giải quyết xong, đi bên phải đi. Nói xong, lóe lên hướng về lối đi bên phải thiện phòng mà đi. Ngô Đức vội vàng đi theo, tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Sau khi hai người xuyên qua lối đi của thiện phòng, lọt vào trong tầm mắt là một tòa lầu các phong cách cổ xưa trang nghiêm. Ngô Đức vẫn nhìn chằm chằm sau lưng, nửa ngày sau mới thở phào một hơi. Quái dị kia dường như không đi theo, xem ra quái dị trong Lan Đình tự đều có địa bàn của mình. Lý Thanh khẽ gật đầu, nơi như thế này vốn vô cùng kỳ lạ. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Đừng nhìn chúng ta đi vào rất thuận lợi, nhưng Lan Đình tự này nhiều năm như vậy đều không có người ra ngoài, trong đó tất có nguyên nhân. Ta đoán phân thân của chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này. Thứ duy nhất chúng ta có thể mang ra ngoài, chỉ sợ chỉ có một ít tri thức tính chất. Ngô Đức nhún nhún vai, ánh mắt nhìn lầu các trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra chúng ta đã tìm được một chỗ tốt. Đây là tàng kinh các của Lan Đình tự, bên trong chỉ sợ đã thu thập rất nhiều sách. Nói không chừng sẽ có tất cả phương pháp tu luyện của Lan Đình tự. Chương 492, trong tàng kinh các, kinh văn vặn vẹo. Trên mặt Ngô Đức lộ ra vẻ hưng phấn. Một bộ phương pháp tu luyện Phật môn hoàn chỉnh, cho dù là đồ chơi tà môn, nhưng giá trị của nó cũng cực kỳ cao. Nếu bán cho thương hội chuyên môn thu thập công pháp, cũng là một khoản thu nhập cực lớn. Đây chính là thứ tốt. Một bộ công pháp có thể tu luyện tới pháp tướng cấp bậc, cho dù là pháp môn của Phật môn. Ít nhất cũng có giá trị một viên tinh khí thạch cấp diệt. Đó là quái gì có thể ngang hàng với pháp tướng. Chú, sát, hung, tai, ách, diệt cấp 6. Một viên cấp diệt có thể đổi 10 đến 13 viên cấp ách, một viên cấp ách cũng có thể đổi 10 đến 13 viên cấp tai họa. Cứ thế mà suy ra, người đoán có thể đổi được bao nhiêu tinh khí thạch cấp chú. Lý Thanh hơi suy tư, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cho dù là tinh khí thạch cấp thấp nhất, cũng có thể đổi 10 lần 5 lần, 10 vạn miếng tinh khí thạch cấp chú. Đó chính là 300 vạn tinh khí, hơn 8.000 đạo pháp lực. Nghe Lý Thanh nói vậy, Ngô Đức gật đầu, không sai, quả thật có thể đổi nhiều như vậy. Trên cơ bản tất cả tài nguyên cần thiết cho cảnh giới linh thức chúng ta đều có thể mua đủ trong một lần. Thậm chí có thể đổi được một kiện đạo khí, nhưng mà cho dù có, cũng không phải dễ dàng giao dịch như vậy. Trên đời này có rất nhiều chuyện đen ăn đen, nếu thật sự bán đi, chỉ sợ ngày thứ hai người chúng ta sẽ phơi thây đầu đường. Nhưng mà có thể bán một bộ phận, bán ra phương pháp tu luyện cảnh giới linh thức, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Hai người chúng ta cùng một chỗ mà nói, đem cấp bậc thần hồn bán đi hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó chúng ta có thể chia 5 phần. Lý Thanh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói có thể. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tàng kinh các, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía nó. Trong tàng kinh các một điểm ánh sáng cũng không có, cửa lớn đóng chặt không một bóng người. Hai người đi tới trước cửa, hơi đẩy về phía cửa. Cọt kẹt, cánh cửa rất dễ dàng bị mở ra. Một cỗ âm phong chậm rãi thổi tới, trong lòng hai người đều cả kinh. Ngô Đức nuốt nước miếng, hai người chậm rãi bước vào tàng kinh các. Dường như thế giới trở thành một vùng tăm tối. Ngô Đức giơ tay điểm một cái, một mảnh ánh sáng màu vàng sáng ngời từ trong tay hắn nở rộ. Tàng kinh các bị xua tan bóng tối, ánh sáng giáng lâm đến thế giới này. Nhưng chuyện quỷ dị là, hào quang cũng không chiếu xạ ra quá xa, chỉ có thể xua tan hắc ám trong phạm vi 3 thước quanh bọn họ. Ánh mắt Ngô Đức và Lý Thanh đều ngưng tụ, nhìn bóng tối xung quanh mà trong lòng sởn tóc gáy, dường như có thứ gì đó có thể bò ra bất cứ lúc nào. Hai người hít vào một hơi, ánh mắt dò xét xung quanh. Bọn họ đi tới trước một cái giá sách, nơi này bày đặt từng quyển sách chỉnh tề. Lúc này, trên những thư tịch này tràn ngập một loại khí tức quái dị. Ngô Đức nhướng mày, chúng ta không mở đồ bên trong ra xem. Chỉ có thể nhìn tên, những thư tịch này đã bị nhiễm lực lượng quái dị. Rất có khả năng tin tức bên trong đều bị vặn vẹo, tin tức tùy tiện quan sát sẽ bị vặn vẹo ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta hiểu. Ngô Đức cũng không phát hiện, dưới chân Lý Thanh có một bóng người giấy lặng lẽ không tiếng động hiện ra. Người giấy bách ảnh nhanh chóng xuyên qua giá sách, vô số tin tức nhanh chóng được ghi vào trong tấm ngọc. Lý Thanh nhạy bén phát hiện, gần như tất cả tin tức được thu vào đều được bao phủ trong sương mù, nội dung mà hắn có thể nhìn thấy là vô cùng có hạn. Hiển nhiên, nội dung vặn vẹo trong những thư tịch này ngay cả hắn cũng không thể đọc. Hiện tại hắn là cảnh giới linh thức, những tin tức này hiển nhiên có biến hóa cực lớn. Suy nghĩ thật sâu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngô Đức ở bên cạnh lúc này cũng nhíu mày. Trong tay hắn xuất hiện một lá bùa, đang nở rộ quang huy kỳ diệu. Đây là một loại ánh sáng màu xanh mông lung, ánh sáng bao phủ trên sách trước mặt hắn. Hai người thấy được một màn đáng sợ. Trên những thư tịch này tựa hồ bao trùm đồ vật nào đó, tựa như từng cây cơ bắp. Những cơ bắp này còn đang nhúc nhích, nhưng như hư như ảo, nhìn vô cùng buồn nôn, phảng phất không tồn tại ở hiện thực. Trên mặt Ngô Đức có chút khó coi, ta cảm giác chúng ta rất khó có thu hoạch gì. Vì sao? Ta hoài nghi pháp môn tu luyện đã bị bóp méo hoàn toàn. Chúng ta muốn có được tin tức trong đó sẽ rất khó. Lực lượng dị thường trên thế gian này là vô cùng nguy hiểm. Một khi tin tức bị ô nhiễm, muốn một lần nữa khôi phục những tin tức này là chuyện gần như không thể. Bởi vì ngươi căn bản không biết một đoạn tin tức kia đã bị bóp méo. Trừ phi lợi dụng những vật còn sót lại có logic đặc biệt, có thể tiến hành tách thông tin ra, nhưng mà loại vật này bình thường đều ở trong tay một số đạo thống lớn. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, trước tiên xem tình huống đã. Tàng kinh các có hai tầng, tầng thứ nhất căn cứ vào tên sách, đều là đủ loại kinh Phật. Kinh Phật của Phật môn ẩn chứa vô số triết lý, nhưng trong triết lý này lại ẩn chứa tin tức tà dị, một loại tà dị lạnh như băng, trong đó nhắm thẳng vào bản chất của Phật môn. Vạn vật đều trống rỗng, tự nhiên bao hàm hết thảy tâm tình, gần như thế giới vận chuyển bản chất. Cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa không có bất kỳ cảm xúc gì, vạn vật chúng sinh đều giống nhau. Phật môn ở một ý nghĩa nào đó, bản chất cũng giống như thế. Phật môn của thế giới này gần như là Phật môn nguyên thủy, lạnh lùng mà thuần túy, không chứa bất kỳ đạo đức và cảm xúc mà bất kỳ nhân loại nào nên có. Tất cả đều trống rỗng, đều là bọt nước. Hai người rất nhanh rời khỏi tầng thứ nhất, đi tới lầu các tầng thứ hai. Thư tịch nơi này trực tiếp mất đi chín thành, chỉ có một hàng giá sách, nhìn qua tất cả đều là pháp môn tu luyện. Ánh mắt Ngô Đức sáng lên vội vàng đi tới. Từng cái tên xuất hiện trong mắt hắn. Chuyển luân tu chỉ pháp quyết, tinh khí ngũ tạng miếu quyết, thiền định trí tuệ pháp quyết, từng quyển pháp môn tu hành, toàn bộ đều là pháp môn cấp bậc trúc cơ, chân pháp. Ngô Đức cũng không tùy ý lật xem, vẫn sử dụng phù triện quang huy tiến hành quan sát những thư tịch này. Hắn phát hiện trên những quyển sách này cũng bao phủ cơ bắp quái dị, mà trên những cơ bắp này còn sinh trưởng ra xúc tu giống như lông tơ. Toàn bộ giá sách đều bị những thứ này bao vây. Trên mặt Ngô Đức lộ ra một tia bi thương, chết tiệt, vẫn là bị ăn mòn, căn bản không có cách nào nhìn. Quên đi, ta chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn khác để ghi chép. Nói xong, hai tay của hắn thi triển ra pháp thuật kỳ diệu. Hào quang pháp thuật hội tụ trong tay hắn, rất nhanh liền biến thành một tấm gương kỳ diệu. Chuyện hắn dùng gương nhắm ngay giá sách này đã xảy ra khiến Lý Thanh kinh ngạc. Trong gương, giá sách tựa hồ bị ấn vào, ngay sau đó tấm gương đột nhiên co vào, biến thành một tấm phù lục. Ngô Đức trên mặt lộ ra ý cười, đạo hữu, tới ngươi. Lý Thanh cười nhạt, không cần, ta đã ghi chép lại hết những cuốn sách này rồi. Ngô Đức nghe nói như thế lấy làm kinh hãi, cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 493, bỗng nhiên tập kích, huyễn tượng pháp tướng. Làm sao ngươi làm được, ta không thấy ngươi thi triển bất kỳ pháp thuật gì sao? Lý Thanh nhìn hắn cười nói, pháp thuật của ta luôn vô hình. Được rồi, chúng ta đi lên tầng trên đi. Ngô Đức mang theo khiếp sợ, lại có chút hiểu ra nhìn Lý Thanh. Đạo hữu quả nhiên lợi hại. Ta là tâm phục khẩu phục. Lý Thanh mỉm cười, quá khen. Hai người đi dọc theo cầu thang lên tầng thứ ba. Trong nháy mắt đi tới nơi này, trong lòng hai người đều nhảy dựng. Sự lạnh lẽo trong không khí này ít nhất đã giảm xuống mấy chục độ. Một tầng hàn khí bức người xâm nhập mà đến. Hai người đều thi triển pháp thuật, ngăn cản loại hàn khí này xâm nhập. Đồng thời, trong mắt bọn họ lóe ra quang huy, thấy được một cảnh tượng dị thường. Tầng thứ ba tung hoành bất quá một trượng, phía trên lưu lại một giá sách, đặt ước chừng mười mấy bản kinh văn. Lúc này trên giá sách, mạng lưới máu thịt rậm rạp che đậy toàn bộ những thư tịch này. Trên mạng lưới máu, tràn ngập từng cái xúc tu to bằng cánh tay, đang không ngừng vung vẩy giữa không trung, giống như bạch tuộc đang dương nanh múa vuốt. Bất kỳ thứ gì tới gần tựa hồ đều sẽ bị chúng công kích. Lý Thanh nhạy bén nhìn thấy một quyển kinh văn trong đó lại mọc ra một con mắt tà ác. Vô số máu thịt chung quanh mắt hướng bốn phía kéo dài, bao trùm toàn bộ giá sách. Lý Thanh nhìn Ngô Đức, làm sao bây giờ? Ngô Đức sắc mặt ngưng trọng, xem ra sách ở đây đã hoàn toàn biến dị, bản thân cũng đã cùng loại quái dị. Tin tức trong đó không biết còn có bao nhiêu. Nói xong, hắn thi triển ra pháp thuật, một chiếc gương chậm rãi xuất hiện. Chiếu rọi giá sách trước mắt vào trong đó. Gương vô cùng kỳ lạ, cũng không có chiếu vào quái dị, chỉ là in giá sách và thư tịch vào. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, lặng lẽ tiếp xúc với những cuốn sách này dọc theo bóng tối. Ngọc Bản đem sách toàn bộ ghi vào, hình như tổng lãm nhân đạo lục trong thiên hạ cũng đang không ngừng thay đổi mới. Nhưng ba cảnh giới đầu hầu như không có gì thay đổi, hiển nhiên, trong tin tức của quá khứ, Ngọc Bản đã dùng hết tất cả biến hóa của mấy cảnh giới trước. Hai người phục chế xong tin tức của tầng này, xoay người đi lên tầng thứ tư. Đúng lúc này, vô số xúc tu trên giá sách phảng phất như phát hiện bọn họ, bỗng nhiên cuốn về phía bọn họ. Đối mặt với tập kích đột ngột, hai người lập tức làm ra phản kích. Chỉ thấy Lý Thanh vung tay về phía sau, một mảnh kim quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Xúc tu màu đen chạm vào nắm đấm màu vàng, trong nháy mắt chấn động kịch liệt biến thành bột phấn. Ngô Đức ở bên cạnh nhìn thấy đều giật mình, thực lực mà Lý Thanh thể hiện ra tương đối kinh người. Hắn vung tay lên, phi kiếm bắn ra, trên đó mang theo một chút hào quang mệnh hỏa. Hắn còn chưa ngưng tụ thần hồn, vẫn ở cảnh giới linh thức. Hắn đem mệnh hỏa cùng linh thức, trực tiếp ra chỉ ở trên phi kiếm, uy năng lập tức tăng vọt đến cực hạn. Một kiếm này mang đi vô lượng hỏa quang, dường như có thể thiêu hủy vạn vật, đồng thời phi kiếm linh động như cánh tay điều khiển. Rầm rầm, nhưng hiệu quả cuối cùng của một kiếm lại làm cho sắc mặt Ngô Đức đại biến. Bởi vì xúc tu kia ở dưới kiếm quang của hắn lại không có bị thương bao nhiêu, chỉ có mệnh hỏa khiến những xúc tu này xuất hiện một chút vết cháy. Phi kiếm thậm chí ở dưới lực lượng khổng lồ của xúc tu bị bắn trở về. Ngô Đức vội vàng quát, chạy mau, những xúc tu này tuyệt đối không phải bình thường. Nghe thấy lời của Ngô Đức, Lý Thanh cũng không cảm thấy những xúc tu này khó chơi đến thế nào. Nhưng vẫn đi theo Ngô Đức cùng nhau xông lên lầu 4. Xúc tu mãnh liệt đi theo sau lưng bọn họ, nhưng đi tới lối vào lầu 4 liền ngừng lại. Xúc tu duy nhất vặn vẹo ở chỗ nào, giống như roi ra trong không khí mang theo thanh âm đùng đùng. Những xúc tu này dường như không cam lòng, nhưng dường như vô cùng sợ hãi tầng thứ tư, căn bản không dám vượt qua một bước. Ngay sau đó, chậm rãi lùi về sau, biến mất trong bóng tối phía dưới. Cho đến lúc này, Ngô Đức hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tên kia không đuổi theo, nếu không hóa thân chúng ta sẽ không có khởi đầu. Lý Thanh nhìn hắn một cái, tầng thứ ba này quái dị không dám tiến vào, sợ rằng tầng thứ tư còn kinh khủng hơn. Ngô Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai, đó là khẳng định, trước tiên xem tình huống xung quanh một chút đi. Muốn thỏa mãn một loại điều kiện nào đó, chỉ sợ vấn đề tầng thứ tư này mới xuất hiện. Ánh mắt hai người nhìn về phía tầng thứ tư, nơi này đồng dạng chỉ có phương viên khoảng một trượng. Không gian cũng là một vùng tối tăm, trên tường đối diện cầu thang treo một bức họa. Trong bức họa là một vị Phật đà này phảng phất có mị lực kỳ diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy Phật đà này, bất kể là Ngô Đức hay Lý Thanh, ánh mắt đều lộ ra một tia mê mang. Cả người tựa hồ cũng chìm vào trong đó. Trong sự kinh ngạc, một vị Phật đà khổng lồ đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Hai người đi tới một thế giới cực lạc kim quang bắn ra bốn phía, Phật đà kim sắc vĩ ngạn cao tới vạn trượng, bọn họ ở trước mặt Phật đà tựa như con kiến hôi. Đây là một Phật đà quang minh vô lượng, sau đầu có một vòng quang minh to lớn, trong quang minh tựa hồ còn có càng nhiều thế giới cực lạc trùng điệp vô hạn. Một cỗ thành kính dâng lên từ trong lòng hai người, tựa hồ muốn quỳ trên mặt đất, cung kính lễ bái. Đây là một loại yên lặng phát ra từ nội tâm, là quang minh mà vô số chúng sinh theo đuổi, mà Phật đà trước mắt chính là khởi nguyên của tất cả quang minh. Linh thức của Lý Thanh lại chấn động kịch liệt, dị tượng của quả cầu giống như thế giới vô tận, điên cuồng chấn động, tản mát ra một luồng hào quang kỳ diệu, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự say mê. Một loại sờn tóc gáy khiến Lý Thanh tỉnh lại trong nháy mắt, đồng thời một bàn tay chụp về phía Ngô Đức. Lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi vào trên mặt đối phương. Ba ba, Ngô Đức trong đau đớn đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi, vội vàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn phía trước. Lý Thanh cũng không dám nhìn thêm nữa, bọn họ đã nhận ra bức tranh kia có vấn đề rất lớn. Chỉ nghe Ngô Đức thấp giọng nói, bức họa kia chỉ sợ là pháp tướng đổ lục. Cảnh giới của chúng ta quá thấp, không thể tùy ý nhìn, vừa nhìn liền sẽ lâm vào trong huyền bí của pháp tướng. Chỉ cần có chút không đúng sẽ khiến tinh thần sụp đổ tử vong. Đó là thứ mà chỉ có cảnh giới nguyên thần đỉnh phong mới có thể quan sát, là thứ mà khi bọn họ trùng kích vào quan niệm sinh tử mới dám nhìn. Một khi thất bại, đó chính là một con đường chết. Ngô Đức chậm rãi nói, lúc này ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn bốn phía bức họa. Nơi đó đặt một cái thần án, trên thần án đặt ba quyển kinh văn khác nhau. Ngươi xem chỗ đó có kinh văn, đoán chừng là phương pháp tu luyện nguyên thần. Mau, chúng ta qua xem một chút. Ngô Đức giống như quên mất nguy hiểm vừa rồi, nhanh chóng tới gần bức họa. Ánh mắt lặng lẽ quan sát ba bản kinh văn ở phía trên. Lý Thanh cũng đi theo, nhìn thấy tên của ba quyển kinh văn này. Đại Quang Minh Nguyên Thần Công Xá Lợi Phật Linh Công Bát Bộ Chân Công. Chương 494, Đầu Nguồn Phật Môn, Trong Các Quỷ Thanh. Ngô Đức nhìn thấy bìa ba quyển kinh văn, quả nhiên là phương pháp tu luyện cảnh giới nguyên thần. Đây chính là thứ tốt, một nhánh của phái Quang Minh của Phật Môn. Nói xong hắn lại thi triển pháp thuật, muốn đem kinh văn cùng hình vẽ tiến vào trong đó. Một bóng đen người giấy lặng yên không một tiếng động chạm đến những kinh văn này. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Lý Thanh hơi đổi. Người giấy bách ảnh bị một cỗ lực lượng dị thường ăn mòn, trong nháy mắt tiếp xúc đã bắt đầu hóa thành cho tàn. Ngô Đức ở bên cạnh hoàn toàn không chú ý tới cho tàn trong bóng tối. Nhưng người giấy bách ảnh vẫn ghi lại toàn bộ kinh văn này, bao gồm cả bức họa trước mặt hắn. Ngọc bản ghi vào tin tức, nhanh chóng dung nhập vào tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục. Tuy Lý Thanh không nhìn thấy nội dung chân chính của những công pháp này, nhưng có thể nhìn thấy tên của bức tranh này. Vô lượng quang đại sách, Quang Minh lục, lại là vô lượng quang đại sách, dường như tất cả lục đạo trong thiên địa, công pháp cao nhất đều là sách lớn. Tất cả pháp môn khác đều từ trong sách kéo dài ra. Hoặc là nói tất cả pháp môn trong thiên hạ đều từ trong sáu đạo căn nguyên này chảy ra. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh chú ý tới những tin tức khác trên ngọc bản. Một phần tin tức đã bị hắn nhìn thấy. Hắn đã từng thông qua một số bút ký, trở lại thành một thế giới chân tướng, cũng lại xảy ra biến hóa cực lớn. Vô số văn tự cấu thành một Phật đà cực lớn, lúc này, những văn tự này tựa hồ hiện ra một cung điện thật lớn. Trong cung điện, cầm đầu chính là Phật đà to lớn kia. Mà ở dưới Phật đà, có bốn vị Bồ Tát khủng bố hình thái khác nhau. Một vị Bồ Tát ngồi trên đài sen bằng xương trắng, trên người cầm từng kiện khí cụ kỳ lạ, toàn bộ đều là chế tạo từ xương trắng, ngay cả sau lưng của hắn đều có vô số xương tay tràn ngập ra. Một Bồ Tát tựa hồ ngồi ngay ngắn ở một mảnh đài sen sóng máu, toàn thân tràn ngập vô số sóng lớn, trong huyết thủy vô số hư ảnh đang lóe lên, kia tựa hồ là ức vạn sinh linh. Vị Bồ Tát thứ ba càng kinh khủng, nó là do vô số thi thể khâu lại, đài sen dưới chân cũng do vô số thi thể cấu thành, hòa làm một thể với nửa người dưới của Bồ Tát, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Vị Bồ Tát thứ tư toàn thân che kín ký hiệu quỷ dị, nhìn kỹ lại, những ký hiệu quỷ dị này đều có từng khuôn mặt người, tựa như từng cây trùng mặt người cấu thành ký hiệu, cuối cùng cấu thành vị Bồ Tát thứ tư này. Nhìn hình vẽ liên quan tới Phật môn trong thế giới chân thật của Vãn Minh, trong lòng Lý Thanh mơ hồ lóe lên một tia suy tư. Chẳng lẽ đây chính là cao tầng trong Phật môn, ngọn nguồn đạo thống thần bí khó lường? Một vị Phật đà bốn vị Bồ Tát, Phật môn có bốn đại đạo thống, Thi Tàng Tự, Bạch Cốt Tự, Huyết Hải Tự, Chú Nhiệt Tự. Cái gọi là tứ đại đạo thống này, chính là do bốn vị Bồ Tát truyền xuống. Dường như vậy, đạo môn dường như cũng có 12 đạo thống. Ma giáo cũng có bốn đạo, quỷ đạo có thập điện Diêm Vương, yêu đạo tựa hồ cũng có tứ đại yêu mạch. Chỉ có Nho Môn và Chư Tử Bách Gia tương đối đặc biệt. Nói như vậy, những tổ sư khai phái phía sau này mới thật sự là nhân vật vô địch. Nhân vật vận chuyển trên dưới trái phải toàn bộ thế giới. Thở hắt ra một hơi, Lý Thanh cảm giác mình dường như đã nhìn thấy đại nhân vật sau lưng lục đạo phong thần. Lục đạo phong thần, sau lưng hẳn là những nhân vật này đang vận động. Cũng không biết cuối cùng sẽ biến thành dạng gì. Ta còn muốn càng nhiều tin tức hơn để phỏng đoán lục đạo phong thần này rốt cuộc có mục đích gì. Ngay khi Lý Thanh rơi vào trầm tư, Ngô Đức hoàn thành nhập kinh văn tầng thứ tư thì có một chuyện quỷ dị xảy ra. Bức họa trước mặt bọn họ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến hai người. Hai người vội vàng lui về phía sau, ánh mắt không dám nhìn về phía bức họa, mà cẩn thận nhìn xuống phía dưới bức họa. Chuyện gì vậy? Lý Thanh nhìn Ngô Đức. Sắc mặt Ngô Đức nghiêm túc, không biết, hình như công pháp kia có biến hóa. Đúng lúc này, một thanh âm khô quắt mà khàn khàn chậm rãi vang lên. Nhưng phải mượn đọc kinh văn trong tàng kinh các. Nghe thấy giọng nói này, Ngô Đức và Lý Thanh thoáng chốc sởn tóc gáy, cả người nổi da gà. Trong quái dị, phàm là người có thể nói chuyện, hầu như đại đa số đều có liên quan tới quái dị logic. Đối mặt với loại quái dị này, biện pháp tốt nhất chính là không rên một tiếng. Hai người nhanh chóng lui về phía sau, ăn ý đi xuống lầu, một bước cũng không dám dừng lại. Thậm chí không nhìn xem rốt cuộc bên trong bức họa kia đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tượng Phật thần bí trong bức họa kia đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Thanh âm chính là phát ra từ trong miệng hắn. Nhưng phải mượn đọc kinh văn của tàng kinh các. Lần này, âm thanh giống như có ma lực đáng sợ nào đó, vô thanh vô tức tràn ngập trong tâm linh của bọn họ. Dường như đang dụ dỗ bọn họ trả lời. Ăn mòn là ý chí của bọn họ. Hai người sởn cả tóc gáy, cưỡng chế khống chế thân thể của mình đi xuống phía dưới, bản thể của bọn họ đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ mơ hồ cảm giác được âm thanh kia tựa hồ xuyên qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở trong tâm linh của bọn họ. Hai người không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn, trong nháy mắt hóa thân sụp đổ, đồ vật mang theo rơi xuống tầng thứ ba tàng kinh các. Bên ngoài Lan Đình tự, hai người sợ hãi bừng tỉnh. Chỉ thấy sắc mặt Ngô Đức ngưng trọng, thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa trúng chiêu. Bây giờ ngươi còn muốn đi không? Lý Thanh nhìn Ngô Đức nói. Đương nhiên phải đi rồi. Công pháp ta thu thập được vẫn còn ở bên trong. Yên tâm, lần này chúng ta không đi tầng 4, trực tiếp ở lầu 3 thu đồ vật rồi rời đi. Thần linh hương có thể sử dụng hơn nửa canh giờ, đầy đủ ta một lần qua lại. Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, dù sao phân thân của thần linh hương cũng có thể tùy thời hủy diệt, khi cần thiết có thể lập tức thoát ly. Hai người tiếp tục sử dụng thần linh hương, hóa ra phân thân hoàn toàn mới, tiếp tục đi về phía Lan Đình tự. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào đại môn Lan Đình tự, từ thông đạo bên hông đại hùng bảo điện xuyên qua, tiếp tục đi về chỗ sâu. Bọn họ trở lại tàng kinh các, đi tới tầng thứ ba, Ngô Đức nhanh chóng thu hồi phi kiếm của mình, còn có ba tấm phù lục, rời khỏi tàng kinh các như chạy trốn. Ngay khi hắn và Lý Thanh rời khỏi tàng kinh các, lập tức nhận ra có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Lý Thanh và Ngô Đức quay đầu nhìn về phía tàng kinh các. Trong cửa lớn tối đen của tàng kinh các, dường như có một người giấy đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người sởn cả tóc gáy, nhanh chóng vòng qua tàng kinh các, đi về phía sau. Phía sau tàng kinh các là một tòa cung điện độc lập. Hai người đi tới trước cung điện, không đợi bọn họ kịp thở một chút, một trận tiếng tụng kinh nổ vang lên bên tai. Thanh âm này khủng bố như thế, trong nháy mắt trước mắt hai người xuất hiện biến hóa cực lớn. Một thế giới cực lạc tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Đây là một thế giới màu vàng, một vị Phật Đà to lớn ngồi xếp bằng ở trung tâm thế giới. Chương 495, cực lạc mê tâm, thây khô như thủy triều. Lấy Phật Đà làm trung tâm, một ngọn lại một ngọn núi, thánh địa tràn ngập. Bồ đề long thụ, san hô ngọc bích, bát bảo liên trì, công đức quang huy, thiền âm che trời, Bồ Tát La Hán tương đối luận đạo, toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa. Lý Thanh và Ngô Đức dường như đều bị quang huy vô tận này lây nhiễm, bất giác khoanh chân ngồi, dường như muốn dung nhập vào thế giới cực lạc này. Ánh sáng nhu hòa vô hình, dường như đang thay đổi nhận thức của bọn họ, lĩnh ngộ sự tốt đẹp của Phật môn. Loại biến hóa kỳ diệu này đã kích thích linh thức dị tượng trong tâm linh Lý Thanh. Linh thức dị tượng cấp tốc vận chuyển, tràn ngập một loại ba động kỳ diệu, chống cự Phật quang ngoại giới có thể thay đổi nhận thức. Chư thiên văn minh Trường Hà trong tích tắc này cũng chấn động cấp tốc, đem toàn bộ linh thức dị tượng bảo vệ trong đó, triệt để bảo vệ. Ánh sáng vàng kim không thể xuyên qua chư thiên văn minh Trường Hà, bản thể Lý Thanh mồ hôi nhễ nhại. Tâm linh của hắn đang giãy giụa, muốn từ bên trong cực lạc thế giới tỉnh táo lại, bản năng cảm giác được nguy cơ. Trong thế giới cực lạc, bản năng của Lý Thanh luôn nhắc nhở hắn, trong lòng hắn luôn rối loạn, từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tĩnh tâm trong thế giới cực lạc này. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, trong nháy mắt, Lý Thanh dâng lên một cơn run rẩy sởn tóc gáy. Trong chớp mắt, hắn nhớ tới mình là ai? Ta là Lý Thanh, không phải hòa thượng nơi này. Chư thiên văn minh Trường Hà trong chớp mắt triệt để nổ tung. Ánh sáng vàng kim quét ra bốn phía, ảo giác của thế giới cực lạc bị đánh thành phấn vụn. Lý Thanh thoát khỏi cực lạc thế giới, liếc mắt một cái đã thấy Ngô Đức ở bên cạnh. Trên mặt của hắn lộ ra một tia hoàng hôn, tựa hồ còn say mê ở trong thế giới cực lạc. Lý Thanh giơ tay vỗ một cái vào gáy đối phương. Hào quang chư thiên văn minh Trường Hà tuôn trào vào thế giới tinh thần của đối phương. Một tia lực lượng dị thường bị khu trừ, Ngô Đức đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Thanh, Vương huynh, ngươi đã cứu ta một mạng. Lý Thanh nghiêm mặt gật đầu, vừa rồi nguy hiểm lắm, vô thanh vô tức rơi vào trong ảo cảnh quỷ dị. Thiếu chút nữa ta cũng trầm luân trong đó ra không ra được. Lan Đình tự này thật đúng là nguy cơ tứ phía. Hơi có chút sơ suất sẽ rơi vào tử địa. Lúc này, ánh mắt hai người không khỏi nhìn về phía tiếng thiền sướng vừa rồi truyền đến. Đây là một tòa cung điện ở phía sau tàng kinh các, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Lúc này, cảnh tượng trong cung điện lại khiến ra đầu hai người tê dại. Trên tòa cung điện kia viết ba chữ to chư Phật điện. Chính giữa đại điện, một thân ảnh mặc áo cà sa màu vàng, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tay trái của hắn nắm lấy Phật châu, tay phải gõ gõ mó, miệng lẩm bẩm kinh văn không rõ. Thất khiếu chảy máu, dáng người gầy còm, khuôn mặt râu bạc, nhưng không có mắt và miệng, chỉ có ba cái lỗ sâu thẳm. Nhìn kỹ lại, tăng nhân kia tựa hồ chỉ có một tấm da, bên trong trống rỗng tối tăm. Sau lưng tăng nhân này, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đồ vật lay động, giống như râu. Giống như sau lưng hắn mọc ra đồ chơi khác, mà đây còn không phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là xà nhà của tòa cung điện này treo từng sợi dây thừng, mà dưới dây thừng treo từng bộ thi thể tăng y màu xám. Những thi thể màu xám này là từng cái thây khô, tựa hồ chỉ có một lớp da khô. Ngay khi hai người dẫy ra khỏi thế giới cực lạc, những thây khô này đều nâng mắt lên. Từng ánh mắt đều rơi vào trên người hai người. Hai người thấy một màn như vậy tự nhiên tê cả da đầu, trong lòng run rẩy một trận. Răng rắc, một âm thanh quỷ dị bỗng nhiên vang lên. Trong cung điện phía trước, dây thừng trên cổ thi thể bỗng nhiên đứt gãy. Từng thi thể rơi trên mặt đất, những thây khô này vặn vẹo thân thể của mình, chậm rãi bò lên, từng đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hai người. Ít nhất hơn 30 thây khô, như là gió vọt về phía hai người. Tốc độ của những thây khô này rất nhanh, phát ra thanh âm thê lương. Thí chủ có duyên với Phật môn ta, thí chủ có duyên với Phật môn ta. Từng tiếng gào thét quỷ dị, nương theo những thây khô điên cuồng vào tới này, trong nháy mắt hai người đã có phản ứng. Chỉ thấy Ngô Đức đưa tay gửi phi kiếm, trên đó quấn quanh mệnh hỏa của hắn. Bịch, giống như tiếng kim loại va chạm, Ngô Đức trong mắt đều muốn lồi ra. Những thây khô cứng rắn tựa như kim cương, phi kiếm của hắn chạm kích lên người bọn họ giống như gãi ngứa, không hề có tác dụng. Đúng lúc này, thây khô thứ nhất đã vọt tới trước mặt hai người bọn họ. Lý Thanh đấm ra một quyền, ánh sáng vàng óng bao trùm toàn thân, nhân đạo bất bại pháp thể mở ra toàn bộ. Trong nháy mắt, cái xác khô này giống như bị xe tải đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra. Thân thể hắn lăn vào trong đám thây khô, trực tiếp đụng vào một mảng lớn. Sau một kích này, Lý Thanh nói với Ngô Đức, mau rời khỏi nơi này, những thứ này rất khó đối phó. Một quyền vừa rồi đánh vào người đối phương, như thuộc ra. Mặc dù đối phương bị hắn đánh bay, nhưng Lý Thanh biết những thây khô này sẽ không chết. Hắn vung tay lên, thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí dưới sự điều khiển của linh thức lập tức tràn ngập hơn 30 đạo kiếp khí, trực tiếp bay ra, toàn bộ rơi vào trên người những thây khô này. Ngô Đức và Lý Thanh thì thả người nhảy lên, nhanh chóng đi về phía bên trái tòa cung điện này. Nơi đó có một đạo thông tới phía sau. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng đám thây khô bên phải đã thay đổi phương hướng, đuổi theo bọn họ. Nhưng ngay lúc đó, một màn kỳ diệu đã xảy ra. Một cái thây khô trong quá trình chạy trốn dưới chân bỗng nhiên trượt một cái, trực tiếp đụng ngã một cái thây khô khác. Một thây khô khác vừa ngã xuống lập tức vung vẩy hai tay, cũng bắt được cánh tay của hai thây khô khác. Liên miên không dứt, hơn 30 thây khô quấy nhiễu lẫn nhau, toàn bộ lăn trên mặt đất. Ngô Đức ở một bên thấy một màn này con ngươi co rụt lại, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đây là thủ đoạn gì? Nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, những thây khô kia đang nhanh chóng đứng lên một lần nữa. Hai người cực tốc trùng kích, dọc theo thông đạo bên cạnh chư Phật điện phóng về phía sau càng phía sau. Sau lưng bọn họ là rất nhiều thây khô đang quấy nhiễu lẫn nhau, trong quá trình bò dậy, lại không ngừng bị những thây khô khác kéo xuống đất, quấy nhiễu lẫn nhau, khiến bọn họ không thể nào đứng dậy nổi. Khi bọn họ chạy ra khỏi khu vực của chư Phật điện, âm thanh sau lưng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Những tiếng gào thét kia dường như chưa từng xuất hiện, cảnh tượng này khiến hai người không khỏi thở dốc một hơi. Ngô Đức nở nụ cười, xem ra Lan Đình tự này đúng là một khu vực của cung điện. Cấm khu cỡ lớn này vốn là như vậy, tràn ngập vô số khả năng và những chuyện không thể giải thích được, thoát khỏi là tốt rồi. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng nói. Chương 496, rừng cây khô héo, bạch cốt đại quân. Hai người cẩn thận quan sát bốn phía, lúc này, bọn họ nằm ở sau lưng chư Phật điện. Cửa sau lưng chư Phật điện đóng chặt, điều này làm cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất những thây khô kia sẽ không lao ra từ đằng sau cửa lớn để tập kích bọn họ nữa. Ánh mắt hai người nhìn về khu vực phía sau chư Phật điện. Nơi này là một mảnh lâm viên cây cối trải rộng, tựa hồ đi thông chỗ sâu hơn của thần vụ sơn. Có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật sinh trưởng ở chỗ này, cây cối cao lớn, có cây cao chừng mấy trượng. Mà ở hai bên trái phải, có thể nhìn thấy tường vây loang lổ. Những tường vây này đang kéo dài sâu trong rừng cây, dần dần khuếch trương về hai bên, tựa hồ đem khu vực lớn hơn bao vào trong đó. Hiển nhiên cánh rừng này đã bị đưa về hậu viện của ngôi chùa, bên trong hẳn là còn cất giấu cái gì đó. Nhìn phiến rừng cây này, khóe miệng Lý Thanh nhếch lên vẻ tươi cười. Đồ chúng ta muốn tìm ở trong rừng cây này, nhưng mà cẩn thận một chút, trong rừng cây này cũng không phải dễ đi vào như vậy, có nguy hiểm nhất định. Nghe Lý Thanh nói, sắc mặt Ngô Đức lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngươi nhìn thấy ở trong suy tính thiên cơ. Lý Thanh yên lặng gật đầu, đi thôi, đi xem trước. Ánh mắt hai người rơi vào một con đường đá trước mặt, nó nối thẳng vào chỗ sâu trong rừng cây. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào rừng cây này. Trong rừng cây tĩnh mịch một mảnh, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, phảng phất như tất cả sinh mệnh đều không còn tồn tại. Tất cả cây cối đều héo rũ, trên mặt đất trồng chất vô số lá khô, trải qua vô số năm, tựa hồ cũng không có mục nát. Tất cả đều biểu hiện ra nơi này không bình thường. Bất kể là Lý Thanh hay là Ngô Đức, lúc này đều đang cực kỳ cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Hai người chậm rãi đi tới, thời khắc chú ý rừng cây bốn phía. Rầm rầm, một cỗ âm phong nhàn nhạt chậm rãi thổi qua. Trong rừng cây, bỗng nhiên, vô số thực vật bắt đầu chập chờn. Nhánh cây ma sát lẫn nhau, phát ra một loại thanh âm dọa người. Ngô Đức và Lý Thanh lập tức dừng bước, hai mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải, cảnh giác nhìn quanh cái gì đó. Khi hai người dừng bước, tiếng ma sát kỳ dị cũng biến mất trong nháy mắt. Lý Thanh và Ngô Đức liếc nhau một cái, bọn họ lập tức ý thức được vấn đề trong đó. Hai người tiếp tục cất bước đi về phía trước, âm thanh ma sát lại vang lên lần nữa, âm phong trong không khí càng thêm lạnh lẽo. Giọng nói của Lý Thanh chậm rãi vang lên, xem ra chỉ cần chúng ta bắt đầu hành động, rừng cây này sẽ sinh ra một chút phản ứng. Chờ một lúc ta đoán chừng sẽ có một trận ác chiến, ta ở tương lai thấy được một ít hình ảnh. Chỉ cần tìm được địa điểm trong hình ảnh, ta sẽ biết nên làm như thế nào. Lát nữa ngươi nhất thiết phải theo sát ta, một khi đi lạc, ta cũng không bảo đảm ngươi có thể sống sót. Sắc mặt Ngô Đức căng thẳng, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hai người cẩn thận đi dọc theo phiến đá tiếp tục đi tới, thời khắc chuẩn bị phát động pháp thuật hoặc là pháp khí của mình. Nơi hai người đi qua, cành khô trên mặt đất chậm rãi bay trong gió lạnh. Một mảnh lá khô bị âm phong thổi bay lên, trên mặt đất lộ ra xương trắng rậm rạp. Trên những bộ xương này sinh trưởng không ít cây cỏ, trông chúng sinh trưởng trên vô số máu thịt. Lúc này, gió lạnh thổi khiến những mảnh xương này hơi rung động, giống như đang run rẩy. Một số rễ cây quấn quanh những bộ xương này, bắt đầu vặn vẹo, dưới sức mạnh rễ cây bạch cốt kết nối với nhau, rất nhanh một thứ quỷ dị xuất hiện. Đây là do bạch cốt hoàn toàn cấu thành quái dị, hình thể ít nhất cao tới một trượng, nửa người dưới do 8 cái xương trắng tạo thành, nửa người trên kéo dài ra mười mấy cánh tay bạch cốt. Cột sống của thân thể cũng được tạo thành từ 5 cột sống, trên đầu có 3 cái đầu lâu, trong mắt mỗi một đầu lâu đều có ngọn lửa màu xanh lá đang bốc cháy. Vô số rễ cây và bộ xương khô kết nối với nhau, tựa như làn da vậy. Ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Ngô Đức và Lý Thanh biến mất. Xung quanh có càng nhiều khô lâu chậm rãi bò lên, có hợp thành hình thái dã thú nào đó, có thì là hình thái nhân loại bình thường, còn có tựa như kim cương, bồ tát. Một đại quân bạch cốt quỷ dị đang từ phía sau hướng Lý Thanh và Ngô Đức cuốn tới. Hai người đang đi ở phía trước hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn đang cẩn thận đi tới. Phần phật, rầm rầm, trong không khí từng trận gió lạnh, âm phong này càng ngày càng rét lạnh, trong không khí tràn ngập hắc ám. Thế giới vào giờ khắc này đều trở nên vô cùng kinh khủng. Có thể tầm nhìn thậm chí còn chưa tới một trượng, ánh trăng từ trên bầu trời rơi xuống, để ngôi sao cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Hai người càng thêm cẩn thận, bọn họ cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Tiếng cành cây ma sát càng lúc càng vang dội, giống như nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn. Lý Thanh theo bản năng nhìn về phía sau, một bộ xương trắng sắc bén đang lao về phía bọn họ. Ngô Đức vung tay lên, phi kiếm kích bắn ra, trực tiếp bổ vào trên bạch cốt này. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt gã kinh hãi tránh né, phi kiếm bay ngược về. Bạch cốt không chút tổn thương, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt hai người. Răng rắc, phiến đá trên mặt đất đều bị xuyên thủng thật sâu. Hai người liếc nhau một cái, nhìn về phía sau, con người hơi co rụt lại. Một mảnh xương khô trắng như tuyết, bao trùm đại lượng rễ cây quỷ dị. Đại quân xương trắng giống như thủy triều đang cuốn về phía bọn họ. Tóc gáy, không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng càng thêm khủng bố. Sát khí tràn ngập, Lý Thanh xoay người bỏ chạy, Ngô Đức theo sát sau lưng hắn. Trong đại quân bạch cốt có mấy bóng người lao ra, những bóng người này đi sát mặt đất, tốc độ cực kỳ nhanh. Mấy lần nhấp nhô đã đuổi kịp hai người, rõ ràng là ba đầu bạch cốt dã thú. Đối mặt với dã thú tập kích sau lưng, Lý Thanh cũng không quay đầu lại mà chỉ vung tay lên. Thiên địa chuyển hóa kiếp khí im hơi lặng tiếng bao phủ chúng nó. Ba con dã thú bạch cốt này lập tức bị kiếp khí bao phủ. Một đầu trong đó dưới chân dẫm lên một cái hố bùn đất, thân hình trong nháy mắt mất đi cân bằng, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Vừa vặn lại đụng vào trên người một con dã thú bạch cốt khác, hai con dã thú bạch cốt lăn thành một vòng, bạch cốt rơi lả tả trên mặt đất. Một con dã thú bạch cốt khác thì vừa vặn nhào tới sau lưng Ngô Đức, một thanh phi kiếm đã chém về phía hắn. Phi kiếm rất nhanh rất chuẩn, vừa vặn trúng yết hầu con bạch cốt dã thú này. Có lẽ là hiệu quả của kiếp khí, cổ họng của con dã thú bạch cốt này vừa vặn có một vết nứt ở vị trí cột sống, bị phi kiếm này đâm trúng, vết nứt trong nháy mắt đứt gãy. Đầu lâu của bạch cốt dã thú lăn lông lốc trên mặt đất. Thân thể bạch cốt dã thú giống như mất đi đầu mối then chốt, lăn một vòng trực tiếp tan rã. Phi kiếm bay trở về trong tay Ngô Đức, hắn cũng có chút kinh ngạc, chính mình lại một kiếm giết chết một người. Bạch cốt công kích giữa không trung vừa rồi, hắn rõ ràng không có bất cứ thương tổn gì đối với nó. Chương 497, Ngô Đức khiếp sợ, xá lợi nghĩa trang. Nhưng lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, chạy trốn làm đầu. Liếc nhìn sau lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.